Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuệ Lan hoàn toàn sững sờ, cô ấy nên vui mừng, nhưng trong tình cảnh này, làm sao có thể vui nổi? Nếu không tìm được Thanh Thanh, cô ấy còn mặt mũi nào sống tiếp với Lục Phi đây? Đứa bé này đến không đúng lúc chút nào. Tần Chiêu Chiêu đỡ chị dâu đứng dậy, rồi trả lại áo bông cho nhân viên bảo vệ. Cảm ơn anh mặc vào đi, trời lạnh thế này, cẩn thận không lại cảm lạnh. Nhân viên bảo vệ nhận lấy áo, nhìn theo hai người khuất dần sau làn sương mù dày đặc. Trở về khu nhà cán bộ, hơi ấm từ hệ thống sưởi nhanh chóng xua đi cái lạnh buốt giá bên ngoài. Thím Lý thấy hai người bước vào, lập tức chạy ra đón, giọng đầy lo lắng. Tuệ Lan, con không sao chứ? Con không sao nữa rồi. Gương mặt Vương Tuệ Lan đã bớt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nỗi u sầu. Tần Chiêu Chiêu cởi áo treo lên giá, nói với thím Lý, thím dìu Tuệ Lan vào phòng khách đi, con đi pha chút trà gừng. Nói xong, cô nhanh chóng vào bếp, thái vài lát gừng tươi cho vào nồi nước đang sôi, thêm chút đường đỏ rồi đun tiếp cho dậy mùi. Sau đó, cô quay ra phòng khách, dặn dò bảo mẫu, thím giúp con trông nồi nước nhé, 5 phút nữa thì tắt bếp. Được rồi, thím Lý đứng dậy đi vào bếp, còn Tần Chiêu Chiêu thì ngồi xuống bên cạnh Vương Tuệ Lan. Cô ấy cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, gương mặt tràn đầy lo lắng. Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Tần Chiêu Chiêu nhẹ giọng khuyên nhủ. Thả lỏng đi, tin chị đi, Thanh Thanh sẽ không sao đâu. Vương Tuệ Lan không kìm được, nghẹn ngào nức nở. Con bé nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện gì, em cũng không dám sống nữa. Đừng nói linh tinh, Tần Chiêu Chiêu nghiêm giọng. Chuyện này không phải lỗi của em. Ai mà ngờ được bọn buôn người lại dám liều lĩnh vào tận khu cán bộ để bắt trẻ chứ. Cô ấy vẫn im lặng, chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên má. Quan trọng là em không chỉ có một mình, em còn em bé nữa. Em phải mạnh mẽ lên, vì con của em nữa. Hiểu không? Vương Tuệ Lan cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, dù cố gắng lắng nghe, nhưng trong lòng cô ấy vẫn hỗn loạn không thôi. Tần Chiêu Chiêu lại hỏi, khu gia đình cán bộ có bảo vệ, lần nào chị đến cũng phải ký tên. Quản lý nghiêm ngặt như vậy, bọn buôn người làm sao dễ dàng ra vào được. Em đã hỏi bảo vệ xem họ có thấy gì không? Em có hỏi rồi, giọng cô ấy yếu ớt. Nhưng lúc đó họ đang họp, không có ai ở cổng cả. Tần Chiêu Chiêu cau mày, vốn còn chút hy vọng rằng bảo vệ sẽ nhìn thấy gì đó. Nhưng bây giờ, mọi manh mối gần như đều bị cắt đứt. Nếu có ai chứng kiến cảnh Thanh Thanh bị đưa đi, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn đứa trẻ nhìn thấy Thanh Thanh nói chuyện với một người phụ nữ thì sao? Nó có mô tả được gì không? Không rõ lắm, bé đó cũng tầm tuổi Thanh Thanh. Hơn nữa còn đứng khá xa. Chỉ biết là một người phụ nữ, ngoài ra thì chẳng nhớ được gì thêm. Tần Chiêu Chiêu trầm tư, nếu là người lạ, Thanh Thanh sẽ không dễ dàng đi theo. Trẻ con trong nhà đều được dạy rất kỹ, không nói chuyện với người lạ, không ăn đồ của người lạ, cũng không đi theo người lạ. Thế nhưng, Thanh Thanh đã đi theo người đó, nghĩa là có thể đó là một người quen. Ai đã im lặng đưa Thanh Thanh đi mà không ai hay biết. Đúng lúc đó, thím Lý bưng một bát trà gừng nóng hổi đến. Nồi nước vẫn còn một bát nữa. Thím đã múc sẵn ra. Con có muốn mang cho ai không? Thím mang ra cho nhân viên bảo vệ ở cổng đi. Lúc nãy anh ấy cởi áo khoác đắp cho Tuệ Lan. Chắc bị lạnh lắm. Được, thế thím đi ngay đây. Tần Chiêu Chiêu thử độ ấm của bát trà, thấy vừa vặn rồi đưa cho Vương Tuệ Lan. Uống khi còn nóng đi. Vương Tuệ Lan đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cố nén nhưng vẫn khô khan nôn hai lần. Cô ấy đặt tay lên bụng, giọng khẽ khàng, Chị Chiêu Chiêu, để lát nữa em uống được không? Bây giờ dạ dày em hơi khó chịu. Tần Chiêu Chiêu đặt bát nước gừng vào tay cô ấy, nhẹ giọng trấn an, không sao đâu, nước gừng rất tốt cho phụ nữ mang thai, đặc biệt khi bị buồn nôn hay khó chịu dạ dày. Em cứ uống đi, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan do dự một chút rồi cũng cầm bát lên. Nhấp từng ngụm nhỏ, hương vị cay nồng của gừng tươi hòa cùng vị ngọt của đường đỏ. Vừa vào miệng đã lan tỏa một cảm giác ấm áp. Cô ấy uống hết bát nước, chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được hơi ấm lan từ dạ dày ra khắp cơ thể. Điều kỳ diệu là cảm giác buồn nôn ban nãy cũng thực sự biến mất. Tần Chiêu Chiêu quan sát sắc mặt cô ấy, mỉm cười, sao rồi, đỡ hơn chưa? Vương Tuệ Lan đặt bát xuống bàn, thở phào, đỡ nhiều rồi, người cũng ấm hơn. Chị Chiêu Chiêu, chị nói xem, Thanh Thanh sẽ không sao chứ? Từ nãy đến giờ, tất cả suy nghĩ của cô ấy đều đặt hết lên đứa con gái bé bỏng. Tần Chiêu Chiêu dịu giọng trấn an, Thanh Thanh thông minh như vậy, nhất định không có chuyện gì đâu. Mà này, từ sau khi em và anh cả kết hôn, bà ngoại của Thanh Thanh với Á Á đã từng đến nhà thăm hai đứa nhỏ chưa? Câu hỏi đột ngột khiến Vương Tuệ Lan thoáng sững sờ. Cô ấy chớp mắt, nhất thời không hiểu tại sao Tần Chiêu Chiêu lại hỏi đến chuyện này. Chưa, cô ấy lắc đầu, vừa dứt lời đã bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chị Chiêu Chiêu, chị nghi là bà ngoại dẫn Thanh Thanh đi sao? Tần Chiêu Chiêu không phủ nhận, đây là một khả năng mà cô đã nghĩ đến. Nhưng chỉ là suy đoán, chưa thể khẳng định chắc chắn, bà ấy có thể làm như vậy. Vương Tuệ Lan chau mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cảm thấy điều đó không hợp lý. Nhưng nếu bà ấy muốn gặp cháu, có thể đến thẳng nhà mà, em và anh cả cũng không ngăn cản gì, thậm chí còn đón tiếp tử tế, đâu cần phải lén lút đưa trẻ đi như vậy. Vương Tuệ Lan không hiểu rõ gia đình đó. Nhưng Tần Chiêu Chiêu thì biết quá rõ, quan niệm sống của họ khác với người bình thường. Có những chuyện em nghĩ họ sẽ không làm, nhưng thực tế, họ làm đấy. Nghe đến đây, trong lòng Vương Tuệ Lan bỗng lóe lên một tia hy vọng. Nếu thật sự là bà ngoại đưa Thanh Thanh đi, vậy ít nhất con bé cũng không gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cô ấy lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, siết chặt tay Tần Chiêu Chiêu. Chị Chiêu Chiêu, nếu vậy thì chị đưa em đến nhà họ đi. Em không biết địa chỉ. Tần Chiêu Chiêu cũng có ý định này. Nhưng cô nhìn bụng Vương Tuệ Lan, vẫn có chút do dự. Em đang mang thai, tốt nhất cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chị đi một mình được rồi. Không được, Vương Tuệ Lan vội vàng phản đối. Ánh mắt đầy kiên quyết, ngồi chờ từng phút từng giây với em như cực hình vậy. Chị cho em đi cùng đi, em chịu được mà. Cô ấy nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt khẩn cầu. Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Vương Tuệ Lan. Cô biết nếu cứ ép ở nhà, cô ấy chỉ càng thêm căng thẳng, lo lắng mà không làm được gì, chi bằng để cô ấy đi cùng. Tâm trạng thoải mái hơn, sức khỏe cũng tốt hơn. Được rồi, nhưng em phải hứa với chị, không được kích động, mọi chuyện đều nghe theo chị. Vương Tuệ Lan vội vàng gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Em hứa, chị Chiêu Chiêu, chị cứ yên tâm, em tuyệt đối không kích động. Chuyện gì cũng nghe chị hết. Vậy chờ thím Lý về đã, rồi chúng ta đi. Vương Tuệ Lan ngoan ngoãn gật đầu. Không lâu sau, thím Lý, người giúp việc, bưng bát bước vào nhà. Tần Chiêu Chiêu không nói với bà ấy chuyện bọn họ định đi tìm Thanh Thanh. Chỉ dặn dò, buổi trưa mẹ chồng Dư Hoa sẽ về ăn cơm. Bây giờ cảnh sát đang tìm kiếm khắp nơi. Chuyện này cứ tạm thời đừng nói ra, tránh khiến bà lo lắng mà không giúp được gì. Cách chương.